Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hay không xảo quả diệp bạch thược nhìn bên đường hạnh hoa. Đầu xuân 2 tháng, tế phong mềm nhẹ, cùng nhiệt tình như hòa 7 tháng kém rất nhiều. Lại ngẩng đầu xem sắc trời, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi vạn vật, tuyệt đối không phải ngủ nằm mơ điểm. Người như thế nào đột nhiên muốn ăn loại đồ vật này? Nàng chỉ ngốc một cái chớp mắt, nhìn về phía đệ đệ ánh mắt liền vô cùng đau đớn, hận sắt không thành thép. Ngươi thế nhưng lúc này mới rời giường sao? Người khác đều làm nhiều ít việc, ở Bắc Trấn phủ tư như vậy phạm lười, không sợ bị giáo huấn thu thập sao? Diệp Bạch Đinh vừa nghe giọng nói liền biết tỷ tỷ tuyệt đối sẽ vui sướng xuống ngựa, đôi mắt lượng lượng. Tỷ tỷ cho ta làm. Diệp Bạch Thược vốn định mắng ngốc đệ đệ 2 câu, nhưng nghe thế câu đúng lý hợp tình. Cho ta làm, nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới. Có bao nhiêu lâu, không có nghe được đệ đệ tùy hứng lại làm nũng yêu cầu. Người luôn là muốn lớn lên, sẽ chậm rãi, thành thục ổn trọng, nhắc nhở chính mình không cần cho người khác thêm phiền toái, thiếu yêu cầu, thiếu đòi lấy. Nhưng cảm tình cũng sẽ như vậy chậm rãi phai nhạt, Diệp Bạch Thược thực không thích. Không phải không nghĩ đệ đệ lớn lên, nàng chỉ là có điểm luyến tiếc, nàng không muốn cùng nhà người khác giống nhau. Thân nhân chậm rãi, xa cách, đến cuối cùng, chỉ còn hàn huyên thăm hỏi, chỉ còn lưu tại thời gian hồi ức. Nàng có điểm cố chấp, liền thích trước kia vô câu vô thúc, không có gì chú ý nhật tử, thích cùng nàng thân mật khăng khít đệ đệ. Nàng tưởng hiện tại cùng về sau đều bất biến, còn hảo, ngốc đệ đệ vẫn là ngốc đệ đệ, muốn ăn kêu cá nhân tới nói một tiếng là được, đáng giá lớn như vậy trận trường. Nhìn mặt sau truy lại đây cầm y về. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ cổ tay áo cho bụi. Thật sự chờ không kịp, Bắc Trấn phủ tư đầu bếp ta coi cũng không tồi, lại không phải cái gì rất khó đồ vật, khẳng định sẽ. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, giống như đã quên này cha, nghĩ đến xảo quả, theo bản năng liền tới tìm tỷ tỷ. Đệ đệ biểu tình, Diệp Bạch Thược xem không cần quá hiểu, lập tức kiêu ngạo. Nhưng ngươi tìm tỷ tỷ liền càng đúng rồi, ngươi tỷ chính là thiên hạ danh chủ. Ai có thể so với ta làm càng tốt ăn? Diệp Bạch Đinh, chính là, tỷ của ta lợi hại nhất. Từ nhỏ văn có thể bối thơ, võ có thể đánh nhau. Ra cửa một cái phố tiểu tể tử đều bị ngươi ấn ở trên mặt đất cọ sát. Kẻ hèn phòng bếp tính cái gì? Chỉ cần tỷ của ta muốn làm sự, vĩnh viễn đều có thể thành công. Ngoạn, Diệp Bạch Thược thanh khụ một tiếng, nhìn tả hữu. Điệu thấp một chút, đừng gọi người khác nghe xong đi. Diệp Bạch Đinh biểu tình nghiêm túc, không sai, tỷ tỷ chỉ có thể là của một mình ta. Ta phải bảo vệ tỷ tỷ, người khác ai đều không chuẩn đoạt, không chuẩn khi dễ. Diệp Bạch Thược phốc cười, giống về tới mười mấy tuổi khi, nhất bừa bãi thiên chân 5 tháng. Được rồi, đừng bần, nói đi, muốn ăn cái gì dạng? Nam phái vẫn là bắc phái, hàm khẩu vẫn là ngọt khẩu. Xảo quả dùng liêu, chú ý rất nhiều, đương nhiên. Trừ bỏ nhất cơ sở bột mì ắt không thể thiếu, Bắc địa khả năng sẽ tuyển dụng trứng gà, muối tiêu, hạt mè, bột nở chờ, phương Nam sẽ thích dùng chút quả nhân, phô mát, đường mía, gia tăng ngọt hương. Thậm chí mỗi cái tiểu thành, đều có chính mình thiên hảo, hơn nữa bản địa độc nhất vô nhị đặc sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Bạch Đinh nghe, cảm giác chính mình tới nơi này cũng là tới đúng rồi. Bắc Trấn phủ tư đầu bếp nhất định sẽ làm xảo quả, đối Nam Bắc khẩu vị cũng có nhất định hiểu biết, nhưng tỷ tỷ thích nghiên cứu thức ăn, đi địa phương rất nhiều, bản thân lại là nữ hài tử, ở xảo quả cái này điểm thượng, khả năng sẽ càng có trợ giúp. Tỷ tỷ, ra Hai Phong hướng đông, có cây lâm thanh thành, nơi này làm xảo quả có cái gì quy củ, ngươi có biết? Diệp Bạch Thược thật đúng là biết, nơi đó đào thực sự có cùng nơi khác bất đồng địa phương. Phụ liệu thứ quan trọng nhất là đậu hù. Tỷ tỷ sẽ làm, tỷ tỷ ngươi là ai, chỉ cần ăn đến quá, liền sẽ làm. Ta đây liền phải loại này, ngoan ngoãn tại đây chờ, nhưng đừng chạy loạn. Diệp Bạch Thược đem đệ đệ an trí hào, xoay người đi phòng bếp, đi đến chỗ ngoặt có chút không yên tâm, lặng lẽ ra bên ngoài biên nhìn thoáng qua, những cái đó đuổi theo đệ đệ lại đây cầm y vệ đã ẩn nấp rồi, trên đường một mảnh bình tĩnh. Giống vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá dường như. Loại này trường hợp nàng không cần quá quen thuộc. Nhìn chằm chằm chuẩn cửa duy nhất một cái không tàng. gọi tiểu nhị qua đi đưa hồ trà, thoáng ám chỉ một phen, đại gia vất vả, nếu là không chê, nhưng đến trong tiệm tiểu tọa, khác thỉnh bọn họ đem bên này sự báo cáo cấp chỉ huy sứ. Vạn nhất ngốc đệ đệ là trộm đi ra tới, nàng này hỗ trợ báo cáo. Chỉ huy sứ sách trở về còn có thể đánh nhẹ điểm. Xảo quả làm tốt thời điểm, Cửu Nghi Thanh cũng tới rồi. Căn bản không cần hỏi, nghĩ đến án tử tiến triển, gần nhất manh mối tập hợp, quan trọng chỗ khó, hắn liền biết tiểu ngỗ tác suy nghĩ cái gì. Người cảm thấy thuốc dẫn, có thể là cái này. Diệp Bạch Đinh nhìn khay hình dạng bất đồng, nghe lên thơm ngào ngạt, thoạt nhìn tinh xảo vật nhỏ đáng yêu, dùng sức gật gật đầu. Ân, kia chúng ta, đi, đi thử thử. Diệp Bạch Đinh lôi kéo Cửu Nghi Thanh muốn đi, Cửu Nghi Thanh chỉ có thể qua loa chiều Diệp Bạch Thược gật gật đầu. Thủ mộ thất lễ, đi trước cáo từ. Đi thôi, vội các ngươi xử. Diệp Bạch Thược lòng thật lớn một hơi, hành, ngốc người có ngốc phúc. Đệ đệ vẫn là có thể, này đốn đánh lừa gạt đi qua. Lần này có Huyền Quang, hai người một con, thực mau tới rồi ứng cung hầu phủ, nhị phòng sân. Thái thị lại tìm được rồi tân đồ vật, lần này không phải hỏa, không phải bút ký, mà là tin, rất nhiều phong thư, mảnh ngoại bỗng nhiên gió nổi lên, nhấc lên trang giấy, đánh toàn, nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liền thấy được thư tình, rất nhiều. Khanh khanh như ngộ, tối nay ánh trăng từ từ, thu trùng hoan minh, cùng gặp được ngươi ngày ấy giống nhau. Càng sâu lậu tĩnh, ngươi nên đã ngủ, nghĩ ánh trăng có thể trộm bò đến ngươi bên gối, không biết sao, ta có chút ghen ghét. Khanh khanh như ngộ, nay xuân hoa khai hơi sớm, nhớ tới năm trước ngươi thương tiếc chi đầu đào hoa bị ác trùng gặm cắn, thế chúng nó nhẹ nhàng phất khai, ta một nam nhi, giống như không gì tiền đồ, tuy không sợ sâu. Nhìn đến cũng sẽ sinh ghét, không biết khi nào ngươi có thể thương tiếc ta, thay ta cũng phất phất một cái. Khanh khanh như ngủ, ta liền biết thượng phong thư sẽ chọc ngươi tính tình, quả nhiên ngươi viết thật dày vài tờ giấy tươi mắng ta, cùng ta ở bên nhau, ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi nhìn đến lại dơ lại xuẩn sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi từng nói ngày xưa thói quen, sẽ không sợ, nhưng ở ta nơi này, ta không được ngươi thói quen loại sự tình này. Ta chỉ là, rất muốn thu được ngươi tin, này phong thư, ngươi có thể hay không hồi đâu, tiếp theo hồi, lại là khi nào, khanh khanh như ngộ, đã có hai cái canh giờ không thấy ngươi. Dĩ vãng một người du sơn ngoạn thủy, thơ phong cách lưu, cũng không cảm thấy cô đơn, hôm nay ngồi ở trong đám người, khúc thủy lưu thương, ăn uống linh đình, nhìn người khác cao đàm khoát luận, đột nhiên cảm thấy, náo nhiệt đều là của bọn họ, ta chỉ tơ vương ngươi. Người cùng ta nói, đây là cái gì đạo lý? Rời dụng giấy viết thư một chương, tố đầy tình tự, ứng phổ tâm tự thật xinh đẹp, có quân tử yêu nhã, cũng nổi danh sĩ phong lưu, làm người liếc mắt một cái khó quên. Lần này đã không cần người khác nhắc nhở, thái thị duỗi tay, sờ đến trên mặt ướt ngân. Nàng lại khóc, lần này giống như cảm xúc càng phức tạp, không chỉ là một chút chua xót, nàng trong lòng trống trơn, rất khó chịu. Vì rời đi lực chú ý, nàng nhìn về phía cửa tiến vào người, tầm mắt chậm rãi từ hai người trên mặt, rơi xuống Cửu Nghi Thanh tay dẫn theo hộp đồ ăn. Thứ gì, như vậy hương, Diệp Bạch Đinh mỉm cười, nghe nói phu nhân sinh ở Lâm Thanh Thành, hôm nay vừa lúc có duyên, được chút địa phương thức ăn, phu nhân cần phải nếm thử. Vẫn là, thái thị lập tức liền tưởng cự tuyệt, như vậy quá thất lễ, người khác lại không phải chuyên môn cho nàng mang đồ vật. Chỉ là xuất phát từ lễ phép, thuận miệng vừa hỏi, sao có thể thật sự. Nhưng cái này hương vị, nàng giống như có chút cự tuyệt không được, đôi mắt đều không rời đi. Diệp Bạch Đinh, phu nhân không cần khách khí, ta hôm nay được hảo chút, thật sự có chút ăn không hết, lúc này mới tùy tay dẫn theo, nếu là có người thích, không thể tốt hơn. Thái thị rũ mắt, kia thiếp thân liền từ chối thì bất kính, đa tạ hai vị. Nàng cũng không quản trên mặt đất tin. Đem hai người dẫn tới bên cạnh bàn ngồi xuống, mang sang tiểu cây đĩa, kẹp ra một quả xảo quả, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đôi mắt liền hạnh phúc mị lên, nhìn dáng vẻ là thật sự thực thích. Bất quá không bao lâu, một viên xảo quả cũng chưa ăn xong, nàng chiếc đũa liền rơi xuống đất, đôi tay che lại đầu. Đau quá, thái thị không biết hình dung như thế nào hiện tại cảm giác, giống chìm thủy, lại giống bị một cái trong suốt cái lồng cháo lên, bên cạnh hết thảy toàn bộ thấy không rõ, nghe không được, thở không nổi, giống như toàn bộ thế giới đột nhiên ly thật sự xa rất xa. Đầu rất đau, giống có một con bàn tay to ở bên trong trộn lẫn, có thứ gì muốn nhảy ra, nàng thực nỗ lực đi ngăn trở, nhưng ngăn cản không được, đau đầu tới cực điểm, ý thức chậm rãi rời xa, bốn phía một mảnh hỗn độn. Mau đỡ lấy nàng, đỡ nàng nằm đến tiểu trên giường đi. Nhà hoàn Tiểu Hạnh vẫn luôn ở trong phòng, thu thập trên mặt đất giấy viết thư, chủ tử quên mất, có thể mặc kệ, nàng lại không thể đương không thấy được, thấy nhà mình phu nhân bộ dáng này, thuận tay đem giấy viết thư phóng tới trên bàn, đem người đỡ đến trên giường nằm hào. Diệp Bạch Đinh nhìn nàng, ngươi đều biết, đúng không? Tiểu Hạnh trước sau như một ổn trọng, lễ hành quy củ, nói cũng bình tĩnh. Chủ tử sự, nô tỳ không dám hỏi đến. Chỉ sợ không phải không dám hỏi đến, là đem quy củ khắc vào trong xương cốt, nên nói mới nói, không nên nói, chưa kinh chủ tử cho phép, một câu đều sẽ không lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cái trung tâm nha hoàn, Diệp Bạch Đinh không tin nàng không biết, bất quá không quan hệ, bọn họ có thể hỏi chính chủ. Chờ đợi thời gian cũng không trường, ước chừng một chén trà nhỏ qua đi, thái thị liền tỉnh. Nàng mở to mắt. Thẳng lăng lăng nhìn xà nhà, biểu tình ngơ ngẩn, như là nhất thời không phản ứng lại đây, lại giống ở tự hỏi cái gì. Gió nhẹ phất qua cửa sổ, đưa tới hạnh hoa mùi hương thoang thoảng, thổi bên cạnh bàn giấy viết thư xôn xao vang. Thái thị nghiêng đầu, nhìn đến giấy viết thư thượng tự, nước mắt nháy mắt mãnh liệt. Lần này rơi lệ lại không phải vô thanh vô tức, hậu chi hậu giác, chính mình cũng không biết chính mình khóc, nàng khóc cổ họng nghẹn ngào. Đầu ngón tay căng chặt, cơ hồ thở không nổi. Nàng quay người đi, nỗ lực khống chế được chính mình, ngón tay nhét vào môi răng, cắn ra thật mạnh dấu răng, cũng ngăn lại không được thân thể run rẩy. Thân là pháp y, Diệp Bạch Đinh gặp qua rất nhiều người khóc, cơ hồ mọi người khóc thút thít, khi, đều không lớn nguyện ý làm người xa lạ nhìn đến, bởi vì đây là yếu ớt biểu hiện, bởi vì khóc lên thật không đẹp, bộ mặt dữ tợn, có biết sinh tử cách xa nhau nháy mắt. Rất khó nhịn được. Thái thị xoay thân, chỉ dư một cái bóng dáng, nhưng hắn biết, nàng hiện tại đang đứng ở thật lớn cực kỳ bi ai chung. Phòng thực an tĩnh, mọi người ăn ý không nói gì, chờ đợi thái thị tiêu mất này đoạn tình lình xảy ra đau xót cảm xúc. Thật lâu, thái thị mới ngồi dậy, ách giọng nói cái từ. Thủy, Tiểu Hạnh lập tức đi đánh thủy, dính ướt khăn, cho nàng lau mặt. Flow, đem chính mình xử lý có thể gặp người. Thái thị mới xoay thân, xuống giường chiều Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh hành lễ. Thiếp thân thất nghi, làm hai vị chê cười. Phu nhân không cần như thế. Diệp Bạch Đinh đem chung trà đi phía trước đẩy đẩy, ngồi xuống nói chuyện. Thái thị rũ mắt nói lời cảm tạ, ngồi xuống. Cửu Nghi Thanh, ngươi hiện tại, cũng biết chính mình tên gọi là gì. Là, thái thị nhắm mắt, ta trước kia chỉ biết cầm y vệ lợi hại, không nghĩ tới thế nhưng như vậy lợi hại. Lời này đã là cam chịu, nàng ký ức khôi phục. Phòng an tĩnh một lát, Cửu Nghi Thanh không vội vã hỏi vụ án, mà là nhìn thái thị. Ngươi có hay không nói cái gì, muốn hỏi bổn sứ? Thái thị ngước mắt, môi sắc trắng bệch, đáy mắt hình như có vô tận thê lương chua xót, yêu cầu dùng rất lớn sức lực, mới có thể hỏi ra thanh âm. Kia cổ thi thể, chôn ám đạo kia cụ hài cốt, cầm y vệ khả năng tra ra là ai? Là... ta phu quân sao? Cửu Nghi Thanh nhìn Diệp Bạch Đinh. Diệp Bạch Đinh phi thường chắc chắn trả lời. Không phải, ta đã đối người chết tiến hành xương sọ phục hồi như cũ. Đối lập ứng phổ tâm sinh thời tướng mạo, cũng không phù hợp. Không phải a, rất khó hình dung thái thị hiện tại biểu tình. Nàng duỗi tay lau nước mắt. Có cái loại này sợ hãi nghe thấy tin tức xấu. Cự tuyệt tin tức xấu, thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Cũng có vấn cứ không trần ai lạc định, vô pháp thoải mái cảm giác mất mát. Cửu Nghi Thanh, nhưng còn có cái khác vấn đề. Thái thị lắc đầu, đã không có. Cửu Nghi Thanh, vậy đến phiên chúng ta, ngươi hiện tại ký ức, đã hoàn toàn khôi phục. Khôi phục một ít, thái thị cười khổ, cầm y vệ nếu có thể tra ra ta vì cái gì mất trí nhớ, còn có thể tìm được ta sử dụng thuốc dẫn, có chút đồ vật. Hẳn là cũng lừa không được đi, Cửu Nghi Thanh. Trần Duyên Đoạn, là chính ngươi ăn. Không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dược đến từ giang hồ, dược hiệu cực cường, ăn xong lập tức sẽ mất trí nhớ. Muốn toàn bộ nhớ tới, gần thuốc dẫn là không đủ, cần đến có một cái thời gian, chậm thì 3 năm ngày, nhiều thì 1 tháng. Thái thị xoa xoa cái trán, ta hiện tại tuy nhớ tới rất nhiều đồ vật, có một số việc, lại cũng là mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm. Cửu Nghi Thanh, vì cái gì ăn cái này dược, phu nhân tổng nhớ rõ đi. Thái thị rũ mi, Ứng Ngọc Đồng chết thời điểm, ta thấy được. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, thấy được, có ý tứ gì? Thái thị, hắn đối ta mưu đồ gây rối không ngừng 1-2 ngày, mắng không dùng được, hắn căn bản không biết xấu hổ, nơi này người cũng không thế nào quản, đánh đánh không lại, ta một nữ nhân cũng không hảo đối hắn động thủ, đại bộ phận thời gian, đều là trốn tránh hắn đi. Hắn tay chân không sạch sẽ trộm đồ vật, ngày ấy ra yến, ta từ nhà ăn rời đi, hắn liền đuổi tới, nói có kiện đồ vật cho ta xem, làm ta đi hắn thư phòng, ta nếu không đi, liền đem kia kiện đồ vật ném ra, làm tất cả mọi người nhìn một cái. Vừa lúc ta sân ngày hôm trước ném bộ áo lót, hắn nói chuyện khi đáy mắt dâm tà, trên mặt đắc ý, chơi cái gì đa dạng lại rõ ràng bất quá, ta không nghĩ mất mặt, liền quá vân, ai ngờ ta đến lúc đó, hắn đã chết, liền treo ở xà nhà hạ, thoạt nhìn như là thắt cổ. Thái thị cười lạnh một tiếng, hắn như vậy không biết xấu hổ, mặt đều không cần người, sao có thể thắt cổ tự sát. Ta lúc ấy liền cảm thấy không đúng, nhưng ta liền ở hiện trường, ta đi hắn thư phòng, đi tới một đường cũng không đoạn, rất có thể đã bị người thấy được, đến lúc đó người khác chỉ ta nói không rõ. Ta chỉ có thể tưởng biện pháp khác, lúc ấy trong lòng lại cấp lại hoảng, đầu óc trống trơn, căn bản không thể tưởng được, liền. Ở hắn cái bàn nhảy ra chùy thủ, lấy ở trên tay, bất cứ giá nào không sợ đau, chính mình dùng sức đem cái trán đụng vào trên tường, đâm ra thương tới, giả dạng làm người bị hại bộ dáng chạy ra. Nàng giải thích nói, như vậy người khác hỏi ta liền đầy nói cái gì cũng không biết, ta không có giết người, là bị khi dễ chạy ra, ta ra tới khi Ứng Ngọc Đồng còn hào hào, ngươi xem ta cái trán có thương tích, chùy thủ lại không huyết, ta không thương hơn người, đến nỗi hắn như thế nào ra sự, ai động tay, ta cũng không biết. Tưởng hào hết thảy, nghe được bên ngoài cầm y vệ tới, ta liền cảm thấy không bảo hiểm, cầm y vệ nhưng cùng người trong nhà không giống nhau. Nghe nói phá án khôn khéo thực, ta lo lắng cho mình biểu hiện không tốt, vẫn là đến lòi, liền ăn, trần duyên đoạn. Sở hữu hết thầy thật sự không nhớ rõ, người khác sẽ tự tin tưởng ta vô tội. Diệp Bạch Đinh, cho nên chuyện này là ngoài ý muốn. Thái thị, phi thường ngoài ý muốn, ta không biết Ứng Ngọc Đồng trừ bỏ kêu ta qua đi, còn an bài cái gì chuyện khác, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Người không biết Ứng Ngọc Đồng sẽ chết, đụng phải ngoài ý muốn. Trần Duyên Đoạn, tổng không phải là ngoài ý muốn đi. Diệp Bạch Đinh nhìn nàng, vì cái gì lập tức là có thể nghĩ đến ăn loại này dược, khi nào bị hạ. Thái thị dừng một chút, lắc đầu, ta giải thích không được, còn không có nhớ tới. Có thể là không nghĩ vì vong phu thương tình, người trượng phu chết đến hiện tại đã qua đi 4 năm ngươi đều khiêng đi qua, hiện tại đột nhiên thương tình chịu không nổi, tưởng quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh căn bản không tin, nhìn về phía nàng phía sau nha hoàn Tiểu Hạnh. Nói một chút đi, nhà ngươi phu nhân cái này dược từ đâu ra, như thế nào tới? Tiểu Hạnh đôi tay thúc ở bụng nhỏ trước, hồi đại nhân lời nói, nô tỳ chỉ là gần người hầu hạ phu nhân, lại phi sở hữu sự đều biết, phu nhân có cái gì ý tưởng, làm chuyện gì, nô tỳ kể hết không biết, chỉ ở 1 tháng trước, phu nhân dặn dò quá nô tỳ. Nếu như nàng đột nhiên tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, đã quên sự gì đó, liền lại chờ 1 tháng, cho nàng làm quê nhà xào quà. Cho nên vẫn là trước tiên có chuẩn bị, Diệp Bạch Đinh lấy không chuẩn nàng rốt cuộc có biết hay không, nhưng rõ ràng là hỏi không ra lại nhiều đồ vật, liền lại hỏi Thái Thị. Ngươi ngày ấy đi thư phòng, Ứng Ngọc Đồng dùng để uy hiếp ngươi đồ vật đâu? Lấy về tới không có, Thái Thị gật đầu, lấy về tới. Người khác tuy treo ở trên xà nhà, không treo lên đi phía trước khẳng định là đang đợi ta, đồ vật liền ở hắn đầu giường dưới gối, cũng không khó phát hiện. Người trừ bỏ lấy đi đồ vật, tìm cái chùy thủ, cái trán đâm tường chế tạo miệng vết thương, còn làm khác cái gì? Diệp Bạch Đinh hỏi, lúc ấy phòng hoàn cảnh như thế nào, có sạch sẽ không, chỉnh không sạch sẽ, nhưng có cái gì không giống nhau đặc thù chỗ? Thái thị nghĩ, lắc đầu, Không có, chính là bình thường thư phòng bộ dáng, bất quá ta lúc ấy thực hoảng, xem cũng không thế nào cẩn thận. Cái trán bị thương, đủ để chứng minh ngươi bị khi dễ, vì cái gì còn muốn bắt trùy tù. Bởi vì càng giống, người sốt ruột thời điểm tổng hội nghĩ phản kháng. Thái thị rũ mắt, ta chỉ là muốn làm càng thật một ít. Có vấn đề, Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, thái thị là che giấu một ít chân tướng, vẫn là thật sự chỉ là nhớ tới một bộ phận. Cửu Nghi Thanh, 6 năm trước việc, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. 6 năm trước ta tùy phu quân về nhà, thái thị dừng lại, phía trước phía sau nhưng thật ra đã xảy ra không ít chuyện, không biết hai vị muốn biết chính là này đó, hậu trạch vẫn là. Cửu Nghi Thanh, cùng sự học danh có quan hệ việc, ngày ấy hầu phủ tao ngộ đạo phỉ, ngươi đều nhìn thấy gì? Thái thị nghĩ nghĩ, nói, kinh thành địa giới, ta cùng phu quân xem như mới đến, tự nên điệu thấp cẩn thận, đại tẩu chủ lý nội trợ, tuy không quá thân cận, lại cũng không nhiều khó xử, phu quân cùng hầu gia thế tử cãi nhau vài lần miệng, cũng đều đè nặng tính tình, không có gì bọt nước, nhật tử còn tính thuận lợi, ngày ấy đại tỷ cùng cô gia trở về nhà thăm viếng, hai người sắc mặt đều không thế nào hảo, như là vừa mới cãi nhau qua, đều không yêu ngồi ở cùng nhau, nói là thăm viếng, kỳ thật cùng chúng ta nói chuyện cũng là mặt mũi tình, không thân. Ứng Ngọc Đồng từ trước đến nay ái hổ nháo, không biết đề tài nói đến nào. Đột nhiên nói câu, đại tỷ thiếu nam nhân dễ chịu chính là không giống nhau, da càng ngày càng lỏng, khó coi, không giống đại tẩu. Hai người liền xảo đi lên, mọi người vì khuyên nhủ, một đám đi trường hợp rượu, liền điều say, lại sau đó, trong nhà liền vào tặc. Lúc ấy thực hỗn loạn, cửa đều phong, ta đã đỡ phu quân trở về nhà mình sân, rót canh giải rượu, căn bản ra không được, phu quân nhưng thật ra nghĩ ra đi, nề hà rượu nhiệt chân mềm. Đi bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài náo loạn thật lâu, đã chết không ít người, tiền tài cũng bị bắt rất nhiều. Ta lúc ấy phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới kinh thành cũng như vậy loạn, đem xài lang chọc nóng này, rõ như ban ngày dưới cũng là dám lên môn cắn người. Diệp Bạch Đinh hỏi, người cuối cùng một lần nhìn thấy sử học danh, là khi nào? Thái thị, chính là ngày ấy, đạo phỉ rời đi về sau, viện môn mở ra. Ta ra tới nhìn nhìn tình huống, nhìn đến cô ra vội vàng từ phía đông ánh trăng môn ra tới, nhưng hắn đi nơi nào, làm cái gì, ta không biết. Lúc sau đâu, lại không nhìn thấy, hắn nói về nhà thời điểm cũng không có. Không có, thái thị lắc lắc đầu, đại tỷ nói hắn say tàn nhẫn, choáng váng đầu, đi không được. Trước lên xe, chúng ta cũng không quá so đo, có người chính là cảm giác say tới chậm, tán muộn, khả năng cô ra chính là như vậy. Cho nên người cuối cùng một lần nhìn thấy hắn khi, hắn cũng không vẻ say rượu. Ta không quá chú ý, chỉ nhớ rõ hắn đi đường thực mau, hẳn là có vẻ say rượu cũng không phải rất sâu. Trong phủ ám đạo, chính là chuyện này sau đào. Đúng vậy, cụ thể cái gì thời gian, giống như 2-3 ngày sau, lão hầu ra bởi vậy sự nổi giận đùng đùng, thuộc hạ không dám chậm. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, nhìn thái thị đôi mắt, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, trọng yếu phi thường. Người hào hào trả lời. Thái thị ngồi thẳng, đúng vậy, phía trước ta cùng chỉ huy sứ lấy tới ngọc ban chỉ, còn nhớ rõ sao? Người nhưng nhận thức, cái kia viết ta phu quân tên. Thái thị nhớ tới cái kia nhẫn ban chỉ bộ dáng, lắc đầu. Không quen biết, chưa thấy qua. Vậy kỳ quái, sử học danh thi hài phụ cận, vì cái gì có như vậy một quả nhẫn ban chỉ? Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, Cửu Nghi Thanh cũng đã tay dừng ở hắn sau lưng. Ở hắn trên lưng viết cái tự, sơ. Sơ, Diệp Bạch Đinh ngẫm lại liền minh bạch, lần đầu gặp mặt, bối phận đi lên nói lớn nhất, Ứng Bạch Tố phu thê rất có thể cấp nhị phòng phu thê chuẩn bị lễ vật, này nhẫn ban chỉ chính là đưa cho Ứng Phổ Tâm, không biết cái gì nguyên nhân, gặp mặt khi không lập tức đưa ra đi, ngược lại theo bản nhân tử vong, bị trằn trọc dọn thi gian, lột sạch trên người quần áo thời điểm, bản chỉ không cẩn thận dừng ở trên mặt đất. Bên chân cách đó không xa. Cho nên này cái nhẫn ban chỉ, mới không có mang ở người chết xương tay thượng, nghiêm khắc tới nói, nó cũng không phải người chết đồ vật. 4 năm trước ngươi trượng phu việc, ngươi có biết nhân quả? Biết, thái thị nhắm mắt, là vì cứu người, những ngày ấy mưa to, ta cùng hắn cùng nhau bị nhốt ở thôn trang, sơn gian địa thế cao, thạch ngạnh thổ thiếu, nhưng thật ra không quá sợ nước lên bị yêm. nhưng dưới chân núi tới rất nhiều nạn dân, chúng ta mở rộng ra thôn Trang Môn, nghĩ có thể giúp một cái là một cái. Lúc ấy có cái hài tử dẫm không, hắn xuống nước đi cứu, nhưng đột nhiên hồng thủy bạo trướng, hắn cao cao nâng lên hài tử không có việc gì, hắn lại rốt cuộc không có thể đi lên. Lúc ấy thôn Trang Thượng chỉ có các ngươi phu thê, hầu phủ những người khác đông, tỷ như Từ Khai, Ngọc Đồng, đều không có. Thái thị lắc đầu, đôi mắt lại đỏ, chỉ có chúng ta, ngày mùa hè nắng nóng, ta có chút chịu không nổi, hắn mang ta đi thôn Trang, nói là trên núi mát mẻ một ít. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay xẹt qua chén trà duyên, phu quân của ngươi vẫn luôn có cái người trong lòng, ngươi hiện tại hẳn là nghĩ tới, nàng là ai? Thái thị nhắm mắt, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại mở, đáy mắt cảm xúc vẫn cứ không thể thu tịnh. Đó là vô tận tơ vương, hoài niệm, đau xót, cùng một chút che cay đắng ngượng ngùng. Hắn thích người, là ta. Quảng cáo, cách chương.